Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối. Cô đứng dậy, mỉm cười nói, vậy để Nữu Nữu ở lại đây với cậu trước. Tôi về đây, thời gian không còn sớm, cô cũng nên về nhà nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, Thẩm Dư Huệ lên tiếng, tôi đưa cậu về. Oanh Oanh vội xua tay, bạn học Thẩm, không cần đâu, tôi tự về được. Anh không thay đổi ý định, chỉ nhắc lại một cách kiên định, tôi đưa cậu về. Cô biết dù bản thân có năng lực bảo vệ mình, nhưng Thẩm Dư Huệ vẫn không yên tâm. Nghĩ vậy, cô cũng không từ chối nữa, chỉ quay lại nhìn Nữu Nữu, dịu dàng dặn dò, Nữu Nữu ngoan, 2 ngày nữa chị gái sẽ đến thăm em ở lại với anh trai trước nhé. Cô bé gật đầu, giọng nói trong trẻo, vâng, tạm biệt chị gái. Hai người cùng xuống thang máy. Oanh Oanh nghĩ rằng Thẩm Dư Huệ chỉ đưa mình đến trạm tàu điện ngầm gần đây, không ngờ anh lại trực tiếp lái xe chở cô về tận nhà. Chiếc xe thể thao màu đen lướt đến trước mặt cô, đường nét bóng loáng, mượt mà. Oanh Oanh từng thấy dòng xe này trên TV, giá trị ít nhất cũng phải hơn 10 triệu. Nhưng cô chưa từng thấy anh lái xe đến trường. Lên xe, thắt dây an toàn xong, cô tò mò hỏi, bạn học Thẩm, sao lúc đi học cậu không lái xe? Thẩm Dư Huệ liếc mắt nhìn cô, giọng điềm đạm, quy định của trường. Cô chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi yên. Trường trung học Tiệp An có rất nhiều học sinh xuất thân từ gia đình giàu có. Quy định cấm học sinh hút thuốc, uốn lóc, lái xe đến trường tuy có nhưng phần lớn chỉ mang tính hình thức. Dù vậy, Thẩm Dư Huệ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt. Xe lăn bánh êm ái trên đường, một chiếc xe thể thao như vậy, lẽ ra phải mang đến cảm giác mạnh mẽ, phóng khoáng, thế nhưng anh lại lái vô cùng ổn định. Rõ ràng là vì có cô ngồi bên cạnh. Đã hơn 10 giờ, lượng xe trên đường không nhiều. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng khu dân cư Hoành Nguyên. Oanh Oanh tháo dây an toàn, bước xuống xe, vẫy tay với anh. Bạn học Thẩm, cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Nếu Nữu Nữu có chuyện gì, cậu cứ gọi điện cho tôi nhé. Được, cô mỉm cười, tạm biệt. Chỉ đến khi bóng dáng cô khuất dần trên cầu thang, chiếc xe thể thao mới rời đi. Về đến nhà, Oanh Oanh tắm rửa sạch sẽ. Thi Việt vẫn chưa về. Thật ra, thu nhập từ viện dưỡng sinh của gia đình cũng đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng Thi Việt vẫn đi hát ở quán bar. Không chỉ đơn thuần là kiếm tiền sinh hoạt, mà dường như cậu còn muốn phát triển theo con đường âm nhạc. Oanh Oanh không ngăn cản. Chỉ cần cậu ấy vui, không làm chuyện phạm pháp, cô đều ủng hộ. Thi Việt là người có chừng mực, cũng rất lý trí, chắc chắn sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến việc học. Nằm trên giường, cô mở điện thoại, nhắn tin chúc ngủ ngon cho Thẩm Dư Huệ. Cách chương.